Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 446, côn trùng. TKS If, Her, ở PH đã bắt đầu chuyện, nếu như ta chưa từng xuất hiện ảo giác, như vậy, Tiền Thương Nhất ngừng lại, không lại tiếp tục đi tới, Tỉnh Hoa Thủy chỉ sợ là thật đã chết rồi, sau đó Hắc Long hội làm cái gì? Mở không gian dưới đất nó. Sẽ tiếp tục tìm giống tiểu côn trùng đồng dạng chúng ta sao? Bị ảnh hí ở đâu? Tiền Thương Nhất cắn răng. Do dự có hay không muốn đi qua. Dù sao Hắc Long biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ. Thực sự quá mức khủng bố. Bởi vì hắn cách khá xa. Cho nên Hắc Long không có để ý hắn. Mà là tiếp tục ở chung quanh phế tích bên trong tìm kiếm. Lần nữa đẩy ra hai khối lớn gạch vỡ về sau. Hắc Long hơi không kiên nhẫn. Nó mở ra hai cánh. Không ngừng vỗ. Bên người nhỏ bé một ít mảnh vụn toàn bộ bị thổi bay. Hắc Long cúi đầu. Tựa hồ phát hiện cái gì. Thế là hướng về phía trước bước ra một bước. Đồng thời một móng vuốt hướng mặt đất vỗ tới. Cảm giác chấn động truyền đến nháy mắt. Tiền Thương Nhất còn thấy được những vật khác. Một đạo ngay tại di động cao tốc cái bóng. Rất nhanh, cái bóng theo mặt đất bắn ra. Bị ảnh hí té lăn trên đất. Chỉ là nàng lúc này khoảng cách Hắc Long cũng không xa. Dùng Hắc Long hình thể đến nói. Đơn giản là nhiều vượt mấy bước khoảng cách. Bị ảnh hí bò dậy đồng thời. Hắc Long cũng bước ra cước bộ của mình. Chỉ là nó cũng không sốt ruột. Tựa như là đang trêu chọc tiểu côn trùng chơi hài đồng bình thường. Không nhanh không chậm cùng sau lưng bị ảnh hí, bởi vì mất đi thủ trưởng, lại không rõ ràng chung quanh địa hình, lại thêm sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm, bị ảnh hí một đường lảo đảo, mỗi chạy mấy bước liền sẽ té ngã trên đất, Tỉnh Hoa Thủy đã chết, ta, bị ảnh hí cảm giác thân thể của mình càng ngày càng suy yếu. Mấy phút phía trước, Tỉnh Hoa Thủy cùng bị ảnh hí rơi vào tháp nhọn một phía khác. Vận khí của các nàng có thể nói hảo cũng có thể nói kém. Tốt nguyên nhân là bởi vì các nàng ngã trên đất về sau. Rất nhanh liền tìm được có thể chỗ núp. Mà chênh lệch nguyên nhân. Thì là bởi vì các nàng rơi địa phương vừa vặn dưới đất không gian cửa vào phụ cận. Ngươi không có bị thương chứ? Tỉnh Hoa Thủy dán tại bên tường. Còn tốt, vận khí không tệ. Bị ảnh hí từ dưới đất bò dậy. Hai người hiện tại đang chờ tại một cái góc tường. Nơi này vừa vặn có một khối gạch vỡ ngăn tại phía trên. Vì hai người chế tạo này một tạm thời có thể che mưa che gió càng. Chờ hoàn toàn an tĩnh lại về sau. Tỉnh Hoa Thủy nói với bị ảnh hí. Giống như không thành vấn đề. Ta xem một chút tình huống bên ngoài như thế nào. Không nghĩ tới này Hắc Long lợi hại như vậy. Không biết chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu. Cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên chủ quan, có bất kỳ nguy hiểm đều không cần do dự, trực tiếp chạy trốn, không cần để ý ta, ta còn có kỹ năng có thể bảo mệnh, mà ngươi không có, bị ảnh hí nhắc nhở một câu. Tỉnh Hoa Thủy gật đầu, nàng thò đầu ra, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện thấy được Tiền Thương Nhất, cũng không có thấy được Hắc Long, giữa lúc nàng dự định đi ra thời điểm, Hắc Long hạ xuống mặt đất. Nhấc lên một trận bụi mù, che chắn tầm mắt bụi mù nhường Tỉnh Hoa Thủy nhớ tới bị ảnh hí cảnh cáo. Thế là nàng lại lùi về chỗ cũ, bị ảnh hí lỗ tai giật giật, không có mở miệng hỏi thăm. Hắc Long xuống tới, thật lớn, có chừng mười mấy tầng lầu cao. Ta thấy không rõ ràng lắm, bụi mù nhiều lắm, Tỉnh Hoa Thủy nhỏ giọng nói. Chúng ta, tiếp tục trốn ở chỗ này à, bị ảnh hí tay phải nắm tay. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu. Cảm giác tình huống càng ngày càng không thích hợp. Lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động. Từng trận, giống như là nhân lực mà vì. Ta xem một chút, Tỉnh Hoa Thủy kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Muốn tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Bất quá lại bị ảnh hí ngăn cản. Đừng, không cần thiết mạo hiểm. Tốt à, Tỉnh Hoa Thủy cẩn thận nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Chấn động kéo dài sau một thời gian ngắn. Đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Dừng lại. Tỉnh Hoa Thủy vừa mở miệng liền phát hiện nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng lên cao. Nóng quá, nàng cách xa lối ra, hướng dâm mắt một ít địa phương đi đến. Chỉ là một chút như vậy khoảng cách căn bản không có tác dụng quá lớn. Có phải là muốn phun lửa? Bị ảnh hí đột nhiên nói một câu. Này Hắc Long còn có thể phun lửa sao? Tỉnh Hoa Thủy phi thường kinh ngạc. Không đợi bị ảnh hí trả lời. Hỏa diễm giống nhà giam đồng dạng ngăn chặn lối ra. Nhường trốn ở góc tường hai người cực kỳ khó chịu. Giữ vững được ước chừng 5 giây về sau. Hỏa diễm rốt cục biến mất. Mau đi ra. Tỉnh Hoa Thủy thấy hỏa diễm biến mất. Vội vàng hướng lối ra chạy đi. Lại bị ảnh hí kéo lại. Chờ một chút. Còn là trốn ở chỗ này tương đối tốt. Bị ảnh hí nắm chặt Tỉnh Hoa Thủy tay. Bởi vì dùng sức quá lớn. Bóp người sau cổ tay đều có chút đau đớn. Đau. Tỉnh Hoa Thủy lãnh hít một hơi. Thật có lỗi. Bị ảnh hí thu tay lại. Trốn ở chỗ này sớm muộn sẽ bị phát hiện. Nếu như không thừa cơ hội này nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào. Nói không chừng còn có chuyển cơ. Tỉnh Hoa Thủy cười cười. Cũng thế. Tốt à, bị ảnh hí không lại kiên trì. Nếu như ta cùng nàng đồng thời bị phát hiện. Không có kỹ năng có thể sử dụng nàng. Cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ta tuy là mù. Nhưng là cân nhắc đến ta kỹ năng. Sống sót xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Dưới loại tình huống này. Phân tán ra đến không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, chưa chắc sẽ hữu dụng. Bị ảnh hí nghĩ thầm. Nhưng là trong lòng nàng lại có phi thường cảm giác không ổn. Ta vậy, phải chết sao? Bị ảnh hí cảm giác Hắc Long đã đi tới phía sau mình. Không có ăn chính mình vừa vặn chỉ là bởi vì nhàm chán. Đây là nàng hiện tại còn sống nguyên nhân. Trong đoạn thời gian này. Tiền thương nhất đã hướng bị ảnh hí chạy đi. Bất quá khoảng cách, còn thiếu một chút. Hắc Long hai chân đứng tại bị ảnh hí thân thể hai bên trái phải. Nó cúi đầu nhìn xem đang liều mạng hướng về phía trước chạy bị ảnh hí. Có lẽ là nhàm chán. Hắc Long nâng lên chân phải của mình. Hướng bị ảnh hí đạp xuống. Sau đó dụng lực ép. Lại giơ chân lên thời điểm. Cự Long phát hiện dưới chân căn bản không có côn trùng thi thể. Nó quay đầu, phát hiện vừa rồi đuổi côn trùng tại cách chính mình mấy bước khoảng cách. Hắc Long lộ ra dáng tươi cười. Răng nanh thoạt nhìn dị thường dọa người. Nó lần nữa giơ chân lên, sau đó lại đạp xuống. Vẫn là không có đạp trúng. Lần này bị ảnh hí đi tới màu đen cự Long sau lưng. Bất quá bây giờ nàng cũng đã đến cực hạn. HP vốn là bị suy yếu qua nàng căn bản treo chống không được mấy lần. Đây là bởi vì cảm nhận được nguy hiểm nguyên nhân. Hắc Long tả hữu không có thấy được côn trùng thân ảnh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa lúc thấy được bị ảnh hí thất tha thất thểu chạy vọt về phía trước chạy. Hắc Long càng phát ra không kiên nhẫn được nữa. Cái đuôi hơi đong đưa một cái. Bị ảnh hí tựa như đạn đồng dạng hướng xa xa phế tích bắn ra đi. Lần này vừa vặn đem bị ảnh hí đánh vào tiền thương nhất phụ cận. Ta, tiền thương nhất phát hiện chính mình căn bản bắt giữ không đến bị ảnh hí thân ảnh. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Quang âm chủng người dẫn đường. Tạm dừng thời gian bên trong. Tiền thương nhất rốt cục thấy rõ bị ảnh hí vị trí. Hắn xông đi lên hướng bị ảnh hí chộp tới. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Tiền thương nhất hai người tại phế tích bên trong trượt ra một con đường. Bụi mù trong không khí bay lên. Huy, tỉnh, tiền thương nhất vỗ vỗ bị ảnh hí mặt. Nhưng kẻ sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này bị ảnh hí bờ môi trắng bệch. Thất khiếu có vết máu chảy ra. Thoạt nhìn tựa hồ đã cách cái chết không xa. Được rồi, trước tiên tìm một nơi cất giấu. Tiền thương nhất đứng lên sau phát hiện phần lưng của mình cùng. Phân nửa bên trái thân thể đều bị mài ra máu. Tuy là vừa rồi trượt dáng vẻ rất khóc. Nhưng là hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Dần dần tiêu tán trong bụi mù. Hắc Long hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.